Vì thế mà dưới sự dung túng tưởng như yếu ớt của ta, thằng nhóc con càng vô pháp vô thiên. Hôm nay nhét cóc vào giày, mai giấu rắn vào chăn, mốt lại để một tổ ong vò vẽ trên đầu ta. Ngày qua ngày, năm sang năm, đủ mọi chiêu trò cũ mới vô cùng tận. Cho đến một ngày, nó chợt phát hiện ra bản vương không quan tâm, không khóc cũng chẳng sợ hãi, cả ngày chỉ nhìn nó nghịch ngợm như xem xiếc khỉ. Khi ấy nó mới giật mình nhận ra là nó không lọt vào mắt ta. Tiếc là chưa tìm ra cách nào khiến ta để mắt tới nó, thì Diêu phủ đã mời hai vị tiên sinh đến, một người dạy tập võ luyện kiếm, một người dạy đọc sách viết chữ. Để nó yên thân một thời gian, cũng không còn thấy sang quấy rầy ta nữa. Cho đến mấy năm sau, hai ta được đưa vào thư viện Thượng Thành. Vậy là oan gia ngõ hẹp lại đụng đầu. Khi ấy, Thư Vân đã trở thành một thiếu niên mi thanh mục tú, đứng giữa một đám nít nhít thò lò mũi xanh, hệt như hạt đứng giữa bầy gà. Nhưng bản chất thì chẳng khác gì trước kia, cứ xảy ra là chạy đi chọi gà đấu dế, không thì đi nhìn trộm con gái tắm. Thơ từ ca phú chẳng học được mấy khổ, dâm từ diễm khúc thì đã thuộc lầu lầu. Đám nha hoàn trong lớp chỉ cần xinh xắn là kiểu gì cũng không thoát khỏi tay nó. Lúc nào cũng có người đỏ mặt tí tai chạy đến tìm bản vương, mong thân phận cao quý lại có chỗ dựa vững chắc ta đây đứng ra mắng hộ. Bản vương vốn chỉ muốn làm một mỹ nam tử trầm lặng, không muốn để ý đến trần tục tầm thường, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ của các nàng, chỉ đành lấy thân phận tôn quý ra liếc nhìn tên ma vương quậy phá kia bảo: "Tiểu tử kia, ngươi quậy đủ rồi đấy." Những tưởng với tính cách bá đạo phách lối của Diêu Thừa Phần nhất định sẽ sững cồ, giơ nanh múa vuốt nhảy ra bật lại, mà đâu ngờ nó chỉ híp đôi mắt vừa mảnh vừa dài, cười rạng rỡ như tiết xuân. "Thật là khó quá, nhập học hơn nửa năm, cuối cùng ngươi cũng chịu để ý ta rồi." Hết chương 66. Quyển 4, Đàn Ngọc Gãy Lìa, chương 67. Những ngày tháng đó như gió đưa cành lá, mưa rơi trên thềm, trong cái bình yên có chút dao động khẽ khàng. Cái tên Diêu Thư Vân đã gần như bao phủ trọn thời niên thiếu của bản vương. Cùng đi học, cùng tan trường, cùng đọc sách luyện chữ, cùng trốn học đi chơi, cùng nằm trên sườn núi ngắm mây trôi lững lờ. Những ngày ấy, đối với một kẻ trải qua bao lần luân hồi thì quả là chóng vách. Chóng vách đến nỗi bản vương còn chưa kịp chớp mắt, Thư Vân đã từ một thiếu niên môi hồng răng trắng, ngây ngô 12-13 tuổi trở thành một thanh niên như ngọc. Dung mạo ấy, phong độ ấy, học thức ấy, ở kinh thành cũng đứng nhất đứng nhì. Mỗi lần phụ vương nhìn hắn đều thở ngắn than dài: "Nòng thế kia mà sao không phải con gái chứ, nếu là con gái đã làm con dâu ta rồi." Là mỗi lần Diêu Thư Vân lại nheo cặp mắt hồ ly, cười đến đáng khinh. "Nếu thế bá không chê, Thư Vân con nguyện làm con dâu bưng trà rót nước cho ngài." Phụ vương lại chỉ cho là một câu bông đùa thì bật cười khà: "Ngoan, ngoan lắm, bản vương nào dám chê, mừng còn chả kịp." Và thế, Thư Vân lập tức vuốt đuôi, mặt dày gọi ngọt: "Nhạc phụ." Bản vương giơ chân đạp hắn một nhát, bảo: "Sao lại gọi là nhạc phụ? Gọi sai rồi à?" Rồi hắn như bừng tỉnh ngộ, tức thì đổi ngay, mặt dày mày dạng hô: "Bố chồng." Bản vương cầm nín. Khi đó, ta còn chưa thành đại giang vương, chỉ là một văn sĩ giỏi văn chương, phong thái tiêu diêu, ở kinh thành cũng rất được chào đón. Mỗi độ đạp thanh, Diêu Thư Vân sẽ gãy một khúc giữa sườn hoa rực rỡ, mà bản vương thì ngồi ngay cạnh hắn, vẽ cảnh non nước hữu tình. Nếu không phải vì cả hai đều là nam tử, thì quả là có cảm giác như đôi thần tiên quyến lữ. Hết một khúc túy xuân, Diêu Thư Vân lại nhận được cả núi đào của các thiếu nữ xuân xanh đưa tới. núi đào không có hoa đào, các nàng chẳng thể lấy hoa làm đính ước, chỉ đành cầm cành không thay thế. Mà tài tử anh tuấn ngang ngửa ta đây cũng nhận được không ít. Nhân lúc thời tiết chan hòa, tâm trạng sảng khoái, bản vương bèn đùa rằng: nhận sự ái mộ của các tiểu thư đây, thương tiếc là trong lòng nhạc mổ đã có người, không thể đáp lại tấm chân tình của các vị, thật là có lỗi. Đoạn cũng vẽ một cành đào tặng cho Diêu Thư Vân. 3.000 dòng nước chỉ múc một bầu, vạn đó hoa tươi chỉ nguyện hái một bông. Và kẻ lúc nào cũng mặt dày mày dạn, cà lơ phất phơ chồng ghẹo bản vương ấy lại bất ngờ đỏ mặt, vương tay nhận cành đào. Lòng ta cũng thế, biển người mênh mang, chỉ gắn bó một người. Bản vương cười với hắn, hắn thâm tình nhìn ta. Sau đó cả hai đều quay lưng, đồng thời làm động tác nôn mửa. Đó vốn chỉ là một câu bông đùa, bản vương hiểu, Diêu Thư Vân hiểu, quần chúng đứng xem cũng hiểu. Vậy mà chính lời đối thoại tình thâm ý nặng ấy lại lan truyền khắp nẻo kinh thành, càng truyền càng tam sao thất bản, cuối cùng lại thành thành mai trúc mã, tự định chung thân. Núi đào làm mai, kết đôi ân nghĩa, hay đắng khổ bao năm cũng thành gia quyến, tình ý miên man, tay nắm trọn đời. Từ đó về sau, mỗi lần bản vương và Diêu Thư Vân ra ngoài cùng nhau là y như rằng bị các cô dì thím thẩm chúc mừng tới tấp. Nhị vị thiếu gia, cùng hỷ cùng hỷ. Bản vương thì rối rắm, Diêu Thư Vân thì tươi như hoa, vừa liến thoáng, cảm ơn, miệng vừa tét lên tận mang tai. Bản vương không hiểu rốt cuộc thì hắn vui vì điều gì, nhưng thấy hắn rạng rỡ tràn ngập nét cười, ta cũng khẽ nhếch môi theo. Đang đúng với Diêu Thư Vân lâu dần, một tội tiên không nhiễm khói lửa nhân gian ta đây dường như cũng ngày một tiếp đất. Những đời trước, vì tàn tật mà không ai đói hoài sống chết, ta tự ngăn cách mình khỏi thế gian, giam hãm bản thân trong một góc, đần độn sống hết đời. Đến khi chết cũng trơ lì qua cầu nại hà, bước vào kiếp luân hồi tiếp theo. Cho tới giờ, bản vương vẫn chưa từng gặp người hay vật nào đáng để trả giá bằng tình cảm. Dù sao, sau mỗi kiếp luân hồi kết thúc, người và vật đều trở thành quá khứ. Nếu đã vậy thì tội gì phải lãng phí tình cảm để nhớ việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, rồi lại mất mấy đời mới nguôi ngoai. Bản vương đã ôm ý định đó bước qua hết kiếp này đến kiếp khác. Trong thì lạnh lùng và thanh thoát, nhưng nội tâm lại cô đơn và lạnh lẽo vô vàng, chỉ có chính ta tự biết. Trớ trêu thay, đời này bản vương lại gặp gỡ một người như thế. Hắn không ngại bản tính lạnh lùng và vô tình của ta, cứ mặt dày mày dạn kéo ta vào giữa vạn trượng hồng trần. Để từ ấy, ta không còn là người đứng xem, mà trở thành một người trong cuộc. Và trong chốn hồng trần ấy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi vật, rốt cuộc cũng tạc vào trái tim. Năm 26, một ngày xuân xanh, nước chảy đưa hoa. Nhân lúc rảnh rỗi, bản vương cùng Diêu Thư Vân đứng trên cầu đá xem trận đua thuyền rồng tổ chức hàng năm. Lúc đó, Diêu Thư Vân đứng giữa đám đông chật chội, vẫn nổi bật dáng người cân xứng như ngọc, phong thái nhẫn nhơ mà tự tại. Vì tướng mạo anh tuấn, thần thái phiêu diêu mà dù đang lười biếng cắn hạt dưa cũng khiến người ta thấy thật đẹp mắt. Trận đua thuyền rồng kéo dài từ buổi trưa cho tới hoàng hôn mới chấm dứt. Diêu Thư Vân phung phì phèo vỏ hạt dưa, nhìn dòng người qua lại tấp nập, lại vươn vai, nhìn về phía chân trời sáng đỏ. Đằng xa như một bức tranh sơn thủy phồn hoa, nơi gần lại như một bức họa người vật thanh nhã. Bản vương sóng vai cùng ngắm nhìn mấy chiếc thuyền hoa lác đác trên sông, hỏi: học vấn của người rất tốt, sao không ứng khảo công danh? Hắn chỉ cười khẽ: làm quan có gì hay đâu, ngày nào cũng đi sớm về khuya, bỗng lộc thì còi cỏm, ngày tháng chả yên thân, việc gì phải khổ. Mỗi người một chí hướng, bản vương cũng không nói gì. Chẳng qua, năm mới vừa sang, phụ vương đã đột ngột về trời, một kẻ chẳng tha thiết triều chính như ta lại phải cán đáng chức vương gia. Làm một gã nhiếp chính vương quyền to chức trọng, một vị quan mà tiểu hoàng đế yến cửu hết mực tin dùng, tưởng như phất lên cao lắm, thực chất lại chẳng được sống yên. Chính vào lúc ta bị tứ phía gây thù chuốc oán, lao lực cả sức người sức của, thì Diêu Thư Vân, người vẫn nói chẳng thiết làm quan, lại đột nhiên báo danh khoa cử. Sau khi thi hương, thi hội lại trúng giải nguyên, hắn tiếp tục tham gia kỳ thi đình. Chỉ tiếc đêm trước cuộc thi, vì ăn vớ ăn vẫn mà đau bụng, đang thi mới chỉ làm được có nửa bài văn đã vứt bút chạy thẳng vào nhà xí. Đến khi yết bảng, hắn chỉ đỗ thám hoa, nhận chức hộ bộ lang trung. Nhưng rõ ràng với hắn vậy không đủ, hắn dùng tất cả bản lĩnh và đủ mọi thủ đoạn. Cuối cùng, từ hộ bộ chuyển vào hình bộ, từ lang trung thăng lên thị lang. Vì thủ đoạn quá tàn nhẫn, lại chuyên bới mất chuyện gièm pha của người khác, mà ngay cả quan trên của hắn là hình bộ thượng thư cũng không thể không nể mặt. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hình bộ đã gần như bị Diêu Thư Vân soáng quyền. Nhưng hắn vẫn chưa dừng ở đấy, lúc nào cũng thèm thuồng vị trí của triệu thừa tướng mà nghiến răng ken két. Cái lão sống dài đó già lắm rồi, sao không cáo lão hồi hương nhường vị trí đó cho ta đi chứ? Bản vương không hiểu, một người sinh ra đã phóng khoáng tự do như hắn, sao tự dưng lại thay đổi tâm tính, cố chấp truy danh trục lợi, thăng quan tiến chức như thế. Nhưng có một điều mà bản vương rõ hơn ai hết, từ khi hắn làm hình bộ thị lang thì cuộc sống của ta thoải mái hơn rất nhiều. Đám quan lại phản đối ta kịch liệt nhất đều bị bỏ tù. Số hay tát nước theo mưa dường như cũng bị Diêu Thư Vân uy hiếp mà đột nhiên lên tiếng nói đỡ cho bản vương. Cục diện đổi dời quá đột ngột làm nhất thời bản vương cũng không kịp thích ứng. Còn hắn, sau từng ấy hành động gió giật mưa rền, chẳng khác nào bứt lông trên mình cọp. Muốn đối phó với tiểu quan lại còn được, nhưng muốn đối phó với đám đại thần thì chẳng khác nào trứng chọi đá. Và khi đám quyền thần cáo già kia muốn hất cẳng Diêu Thư Vân, đến lượt bản vương đứng ra bảo vệ hắn. Có câu, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nếu hắn đã dùng mọi thủ đoạn loại trừ tiểu quỷ giúp ta, vậy đám Diêm Vương tai to mặt lớn này cứ để bản vương đứng ra đối phó. Nhất thời, các thế lực trong triều đạt đến sự cân bằng vi diệu. Sự cân bằng này tưởng như không thể phá vỡ, nhưng ai biết được một ngày nào đó ta bị thất sủng, sự cân bằng này có sụp đổ, đẩy ta vào họa sát thân hay không? Bản vương từng đi tìm Thư Vân, nhắc nhở hắn hành sự khéo léo hơn, việc gì cũng phải chừa cho mình một lối thoát, đừng vì ta mà dấn thân vào nguy hiểm. Hắn lại chỉ cười đáp rằng, ngay khi đặt một bước vào chốn quan trường, ta đã chuẩn bị sẵn tư tưởng có thể chết bất cứ lúc nào. Rồi bỗng hắn toét cười, lại bắt đầu ngã ngớn. À mà vương gia này, nếu một ngày nào đó ta chết thật, ngươi sẽ khắc gì trên bia mộ của ta, vong phu hay là vong thê? Bản vương rùng mình, hồng nhan tri kỷ. Hồng nhan tri kỷ, như thân tình, như hữu tình, như ái tình, lại không phải thân tình, không phải hữu tình, không phải ái tình. Hết chương 67.